Xin chào mọi người. Cảm ơn Lucifer nhé. Bạn hội viên group Zalo, hội viên VIP Pro. Hồi chiều nay bạn gửi cho Ad thùng bia, Ad nhận được rồi. Chân thành cảm ơn Lucifer rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 364. Thân thể chấn động, sắc mặt lão già kia trở nên cho dự. Giây lát sau mới chậm rãi lắc đầu, với mặt mềm man nói ra: thế giới to lớn như vậy, có nơi này hay không, lão hủ cũng biết, cho nên mới cần tin xưng ngài giải hoặc. Giả như thật, mà thật cũng như giả, có thể có mà cũng có thể không. Khóe miệng nhếch lên đường cong thần bí, trong mắt Trắc Phạm lấy lại tinh mang, từ chối giao chiến, khẽ cười khẽ một tiếng. Thế gian có nơi này hay không, cũng không đáng kể, chỉ cần mọi người tin tưởng sự tồn tại của nó, thì nó đã tồn tại. Cho nên, dù không tồn tại, chẳng lẽ về sau cũng xuất hiện sao? Da mặt run rẩy, sắc mặt lão già kia trở nên nghiêm túc, suy nghĩ rất lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ánh mắt nhìn về Trắc Phạm càng thêm kính để, rồi lại khoan người bái hạ, mặt mũi tràn đầy vẻ bái phục. Tiên sinh thật là thần nhân, bố cục này thật là quá lớn, lớn đến vương công cửu khanh xuống tới giang hồ cỏ hoang vậy mà có thể vào cuộc. Thủ đoạn của tiên sinh thật khiến người ta thán phục, chỉ là cái thân phận này nếu là giả chỉ sợ bây giờ lại không thể không gặp người. Vậy liền từ từ để nó biến thành thật đi. Không chờ hắn nói xong, Trắc Phạm đã thanh nhiên cười một tiếng, thầm thầm lên tiếng. Hiểu ý của anh, lại cho kia lại cúi đầu với mặt đầy cảm kích. Dù sao, mà nếu bọn họ muốn đồng sơn tái khởi, có thể có một chiêu bài mạnh như thế, thật sự giống như được ông trời trợ giúp. Không, hắn phải là do vị tiên sinh thần bí này tương trợ. Bỗng dưng, Trắc Phạm trở thành ân công của Thái Xuyên Thương Hội. Tỷ tỷ lộ mặt một chút, đã chỉ hướng đi cho bọn họ tranh thủ nước đi. Hắn đã nắm giữ cái thế lực này, tự nhiên là tất cả mọi thứ cô muốn bị nhị công tử kia quản lý. Ngô Dịch Đông kia chỉ là người dẫn đường, người chủ trì đại cục chính thức chính là anh mới phải. Cho nên chậm rãi dựng nên uy vọng trước mặt mọi người, triển lãm tài cán, đây là một bước nhất định anh phải kinh lịch. Chậm rãi kéo Tức Nhi đang hào hứng loay hoay mặt nạ, Trác Phàm không tiếp tục nhìn lão giả kia nữa, mà là đi thẳng ra ngoài. Lại cho kia thì cứ khom người bái hạ, cung đứng dậy, lộ ra vẻ vô cùng kính trọng với Trác Phàm. Để đến khi ra cửa, tên hậu vệ lần trước ở cửa thành dẫn anh đến đây lại xuất hiện cuối người hành lễ. Tiên sinh đã tìm xong điểm dừng chân cho ngài, xin mời ngài đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, Trác Phàm khí định thần nhàn, lôi kéo Tước Nhi đi theo sau. Trong lúc đó cũng nói gì, chờ đến điểm dừng chân, bọn họ có thể an tâm tu dưỡng, chờ năm ngày sau lại đến đường. Ở một phương khác, trong rừng cây yên tĩnh, âm u, thanh thúy, nơi đây ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, vốn là luồng gió lạnh như băng, lại càng thêm lạnh cứng, thấu xương cốt tủy. Thế nhưng, khu vực như thế, lại có mười mấy người đang im lặng ngồi trên đồng cỏ ẩm thấp, tĩnh tâm, tĩnh tọa. Người cầm đầu là một lão giả, hai mắt khép hờ, chính là Bất Bại Kiếm Tôn, Bán Lý Ngự Thiên. Bốn người sau lưng, từng người ngưng luyện khí tức, tĩnh như tảng đá, chính là Tứ Đại Kiếm Vương của Bách Lý gia tộc. Ngoài ra còn có 10 người trẻ tuổi theo sát phía sau, ngồi phía sau cùng chính là đám con cháu hoàng thất có tiền đồ nhất do thái tử của Kiếm Tinh cầm đầu, đang ngồi ở một chỗ cùng lão tổ tông và năm vị kiếm vương tĩnh tâm tu luyện, tăng trưởng bản lĩnh, kéo dài thần thoại bất bại của gia tộc bọn họ. Bịch! Bỗng nhiên có một tiếng xé gió vang lên, một bóng người nữ tử xinh đẹp thướt tha xuất hiện trước mắt mọi người, giống như có chút oán giận, vung tay không kiên nhẫn dậm chân, sau đó thở sâu ngồi xuống sát bên bốn vị kiếm vương có bắt đầu tinh tâm tu luyện. Tâm không tỉnh, dùng cái gì để tu thân chứ? Thế mà nàng ngồi xuống không được bao lâu, Bán Đế Ngự Thiên đã hoàn tay mở miệng, chậm rãi mở ra hai con người mà không chút thay đổi. Ngự vũ sẽ ra chuyện gì? Kinh vĩ đã bắt đầu ra tay rồi sao? Nghe được lời này, những người còn lại cũng mở ra hai mắt. Bán Đế Ngự Lôi càng nhướng mày hung hăng nhìn chằm chằm về phía Bán Đế Ngự Vũ khiển trách. Người vũ đến cùng là làm sao vậy chứ? Tức giận như vậy làm gì? Là ảnh hưởng đến lão tổ tông tu hành? Là thăm dò được tin tức gì bất lợi cho chúng ta rồi sao? Mong lão tổ tông thứ tội. Người vũ vô ý, vội vàng đứng dậy cúi đầu về phía Bán Lý Ngự Thiên. Vẻ mặt Bán Lý Ngự Vũ khẩn trương, tràn đầy vẻ sợ hãi. Còn thỉnh thoảng liếc nhìn hai con ngươi của Bán Lý Ngự Thiên, muốn xem phản ứng của hắn. Thế nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, rất là bình tĩnh, không nhìn ra được chuyện gì. Chậm đã đứng dậy, Bán Lý Ngự Thiên không biết nhìn nàng, chỉ là đùng nói ra: Đầu tiên, nói rõ mọi việc, lại tính tội cũng muộn. Người hẳn phải biết, lá phụ phiền nhất là người vô cớ lại phát bệnh tiểu hài tử. Nếu không có chuyện gì thì đừng bày ra trước mặt lão phu, quấy nhiễu thanh tĩnh của ta. Vâng vâng, về sau Ngự Vũ không dám nữa. Vội vã con người bắt đến Ngự Vũ, chàng lại nói ra: vừa rồi phòng theo mệnh lệnh của lão tổ tông, Ngự Vũ đi biên cảnh dò xét, cũng không phát hiện điều gì thường gì. Chắc thừa tướng cũng chưa có động tĩnh gì, chỉ là cái gì? Chỉ là trên đường trở về, Ngự Vũ gặp phải một người. Hơi trầm ngâm, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ lo sợ nhìn hắn nói ra. Nhớ mày, Bách Lý Ngự Lôi xem vào nói: gặp một người nào? Người nào chứ? Có quan hệ gì cùng chúng ta sao? Là để cho ngươi phải phản trương như vậy, nhiễu loạn tâm tình của ngươi như thế sao? Người kia ta còn mới quen, có điều hình như hắn đến từ Thiên Ma Sơn. Cái gì? Thiên Ma Sơn sao? Nhà tông môn bí ẩn gây nên náo động ở Tây Châu sao? Vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ thấp thỏm thì thà đến kiếm. Bách Lý Ngự Lôi nghe được thì giật mình, hoảng hốt nói: theo tình báo của Tây Châu truyền tới, tên Thiên Ma Sơn chủ này có thực lực thâm bất khả trắc, gần như có thể địch lại lão tổ tông, làm cho đám cường giả của Tây Châu không dám ngỗ nghịch, tiện tay có thể diệt ngũ đại tông môn, không để lại một người còn sống, cũng có gì đáng nói. Sao hôm nay người có Thiên Ma Sơn đã xuất hiện ở Bắc Châu rồi chứ? Lão tổ tông xem ra chúng ta không phải chỉ đối mặt với liên minh của bốn châu, mà còn có cái thế lực thần bí này nữa. Sát mặt khẽ nhúc nhích, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi mở miệng, lại không để ý đến hành động quấy nhiễu lần này, chỉ là lùng lên tiếng: Ngự Lôi, ngươi vừa rồi nói tên Thiên Ma Sơn chủ này có thể địch nổi lão phu sao? Ây, không không không, sao hắn có thể là đối thủ của lão tổ tông ngài chứ? Nhưng thực lực nhất định cũng là rất mạnh, trên cùng kiếm vương. Thân thể chấn động, Bách Lý Ngự Lôi thấy lão tổ tông đặt tiêu điểm ở chỗ này, liền biết mình đã phạm vào tính khí của quân nhân, mới vàng lắc đầu a du định hót. Khóe miệng nhíu lại, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên hàn quang. Ngự Lôi, lúc trước không phải lão phu đã nói cho các ngươi, ở trước mặt lão phu không cần mánh khóe lượn qua nhiều như vậy. Lão phu muốn nghe những lời đó sao? Thế tin truyền về từ Tây Châu, thực lực của cựu bá chủ xác thực đã sớm thông thiên triệt địa, vượt xa trên lão phu. Các ngươi không cần tầng bốc, cái gì mà ngang nhau, cái gì mà theo không kịp lão phu chứ? Hờ, toàn là đánh rắm. Chẳng lẽ các người gặp qua người kia rồi sao? Ây, đúng đúng đúng, là Tô Tông nó không sai, chúng ta chưa thấy qua, cũng không có bao nhiêu người của Tây Châu gặp qua. Hiện tại chuyện đi chỉ là lời đồn mà thôi, phần lớn đều là khuất đại. Không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, Bách Lý Ngự Lôi cười làm lành. Nhà Tô Tông cũng biết truyền thuyết bình thường cũng không thể tin, có rất nhiều chỗ thêm mắm thêm muối, hoặc có thể đây là tin do Tây Châu cố tình thả ra dùng để chấn nhiếp chúng ta. Có lẽ tên Thiên Ma môn chủ này cũng không có thật, hoặc là cũng không mạnh như chúng ta nghĩ. Hơ hơ gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên đạm mặt lên tiếng: đúng vậy, không thể không có khả năng này. Thế gian thiếu gì hạng người mua danh chuột tiếng, âm hiểm xảo trá cũng ít. Đây có lẽ cũng là mưu kế của Tây Châu, đưa ra một tên Thiên Ma Sơn chủ không có thật, muốn chấn nhiếp lão phu, bảo vệ nhất thế bình an, cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy, Lã Tô Tông nói chí phải. Nhưng mà bây giờ ngựa Thiên Ma Sơn lại xuất hiện ở đây. Bách Lý Ngự Lôi gật gật đầu, khen Lão Tô Tông nhà mình thông tuệ. Thế nhưng bây giờ Bách Lý Ngự Thiên lại xoay chuyển, bình tĩnh lên tiếng: cho nên đây cũng không phải là một kế, bởi vì kế này cố lập quyền hư, quan trọng nhất chính là chữ hư không thể lộ ra ánh sáng. Bây giờ ngay cả đệ tử cũng đã phái ra, đã nói lên Thiên Ma Sơn này là thật. Lão phu muốn đi xem một chút. Cái gì? Lão Tô Tông muốn đi gặp người kia sao? Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên Lôi cả kinh nói ra. Hơi gật đầu, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên nở rộ tinh mang, cười khẽ một tiếng: lão tử từ khi gia nhập giang hồ tới đây chưa từng cúi đầu trước ai, bây giờ mới thể tìm thấy đối thủ, bây giờ có người mê hoặc như thế, để lão phu thực sự rất hưng phấn. Lão phu đang mong chờ đó, có thể đánh một trận oanh oanh liệt liệt, trước tiên phải gặp bọn họ trước, thử chút cân lượng cũng tồi. Ha ha, ngửa đầu cười ha hả. Bách Lý Ngự Thiên nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ nói ra: đem chi tiết ngươi cùng người kia gặp nhau nói cho rõ đi, lão phu muốn thăm dò một chút. Vâng, lão tổ tông. Nghe những lời Bách Lý Ngự Thiên phân phó, Bách Lý Ngự Vũ không dám thất lễ, lập tức không người cúi đầu liền đem mọi chuyện nói rõ. Đến khi hiểu rõ toàn bộ mọi việc tiền căn hậu quả, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên hơi híp lại, trong lòng trầm ngâm lẩm bẩm nói: Ngự Vũ, ngươi là quy nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù dùng ma bảo ẩn giấu tu vi, nhưng khi đó đã thả ra sát khí. Để thực kia hắn là phải biết thật là của người. Hơn nữa, hắn cũng đã biết thân phận của người. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một tên thành giáo cảnh tam trọng mà thôi. Lại đối với người không hề sợ hãi, còn phát ra những lời bừa bãi. Giang ba câu liền em ngươi bức lui, ngay cả một miếng mặt nạ cũng để cho ngươi mang về. Phần khí phách này cũng thật rõ đó. Nếu không phải trước đó Lã Tổ Tông đã căn dặn không cho người vũ tùy tiện rạm khai sắc giới, thì người vũ đã sớm đem đầu hắn tới gặp ngài rồi. Thua chính là thua, đừng viện cớ nhiều như vậy. Bánh người vũ hận hận vung tay lên, mặt mũi tràn đầy nổ khí, ánh mắt bắt lấy người thiên lạnh lẽo quát mắng lên tiếng. Người ta có thể liếc một cái để nhìn ra nhược điểm của ngươi, hơn nữa còn chuẩn như vậy, đó chính là bản lĩnh. Có trách thì trách ngươi không che giấu được chính mình cho tốt, bị người ta bắt được nhược điểm. Thua thì thua, đến tâm phục khẩu phục, đừng có đa đa nhiều cái cớ như vậy. Ngươi thân là một kiếm vương, lấy lên được cũng phải thả xuống được. Da mặt run một cái, Bách Lý Người Vũ thở sâu, con người hướng Bách Lý Người Thiên cúi đầu. Tuy trong lòng có oán hận nhưng mặt ngoài lại thán phục. Hơi hơi gật đầu, Bách Lý Người Thiên trầm ngâm một chút sâu xa nói ra. Người Vũ, ngày mai ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia cho ta, xem hắn có phản ứng gì. Lã Phu muốn kiểm tra một chút xem đệ tử của Thiên Ma Sơn đến tục cùng có bao nhiêu phân lượng so với Lý gia tộc chúng ta là như thế nào. Nhìn bọn hắn chằm chằm sao, chỉ là nhìn chằm chằm thôi sao? Đúng. Đàm mà gật đầu, trong mắt Bách Lý Người Thiên lấy lại tinh mang, lạnh lùng nói ra. Lần này Lã Phu cho phép ngươi đại khai sát giới, không cần lại sợ chỗ nọ đến chỗ kia. Trong mắt sáng lên, vẻ mặt Bách Lý Người Vũ hưng phấn, không người cúi đầu đa tạ Lão Tổ Tông. Lần này ta xem tiểu tử kia còn dám. Thế nhưng thế mà cũng đợi nàng nói xong, Bách Lý Người Thiên tiếng nói đã vang lên lần nữa. Người có thể đại khai sát giới, duy chỉ là ngoại trừ tên đệ tử của Thiên Ma Sơn là không được. Thân thể chấn động, vẻ mặt Bách Lý Người Vũ kinh dị. Nhưng mà Lã Tổ Tông, ngài đã cho phép Người Vũ động thủ nhưng lại không để ta đi giết chết tiểu tử kia. Vậy ta là muốn khảo nghiệm hắn, nhưng không phải là muốn mạng của hắn. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Người Thiên ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, khoan thai đẹp tiếng. Danh sư xuất cao độ, ta muốn nhìn xem đệ tử Thiên Ma Sơn đến tận cùng là như thế nào, so với đệ tử của Bách Lý gia chúng ta là như thế nào. Nếu khai sắc giới, lại không lo lắng một nửa ma đầu đang đuổi theo phía sau lưng hắn, hắn vẫn có thể bình thản ung dung như cũ đối mặt tất cả sao? Đây thật sự là một khảo nghiệm thú vị. Da mặt nhìn không được co rút lại, Bách Lý Người Vũ trong lòng không còn gì để nói. Lã Tổ Tông, bản thân tốt số gì cũng là một kiếm vương do chính lão nhân gia ngài phong ra mà, làm sao lại biến thành nữ ma đầu đây chứ? Ngài có thể chừa lại một chút mặt mũi cho tôi hay không? Nhưng hiển nhiên Bách Lý Người Thiên cũng để ý tới chuyện này, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười lạnh lùng như cũ. Thế nhưng Bách Lý Người Lôi nghe xong lại nhíu mày lẩm bẩm nói: Lã Tổ Tông, nếu như vậy Người Vũ ở Bắc Châu làm ra động tĩnh lớn gì? Nếu khiến cho chúng ta sớm khai chiến cùng hắn, vậy bố trí bên kia có kinh vĩ không ngại? Trầm đã bắt tay, Bách Lý Người Thiên từ chối ý kiến. Kinh vĩ là thừa tướng một nước, hắn coi trọng là đế quốc thắng lợi. Nhưng Lã Phu lại khác, Lã Phu chỉ muốn tìm đối thủ có lực lượng ngang nhau để đọ sức, tìm sự tồn tại càng mạnh hơn. Ai dám ngăn trở Lã Phu, cho dù là lợi ích của đế quốc cũng phải nhường đường cho Lã Phu, biết chưa? Đi nhìn nhau, trong lòng mọi người thầm hô lên, sau đó không người bái hạ. Vâng, Lã Tổ Tông. Được rồi, chuyện chính đã nói xong, bây giờ trò chuyện một chút việc tư đi. Trầm đã khoát tay, sắc mặt Bách Lý Người Thiên trở nên băng lãnh xuống. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn hướng về Bách Lý Người Vũ trừng một cái. Chỉ một thoáng, nghe một đạo giòn vang vang lên, thân thể Bách Lý Người Vũ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, thân thể xoay vài vòng mới rơi xuống mặt đất. Đợi đến khi ngẩng đầu lên thì khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Không khỏi giật mình, Bách Lý Người Lôi nhất thời nhìn về phía Bách Lý Người Thiên như một trói. Lã Tổ Tông, cái này Lã Phu kêu nàng đi dò xét tin tức, nàng ngược lại đi dạo tiệm tạp hóa sao? Hờ, nữ nhân na bản tính khó dời. Trong mắt lấy ra một đạo hàn băng, Bách Lý Người Thiên lại động lên tiếng: Quất 1000 roi để cho nàng nhớ lâu, Người Lôi ngươi tự mình chấp hành, sau đó để nàng xuất phát. Vâng, trên mặt do dự nhưng vẫn không có biện pháp nào, mọi người cùng nhau khom người cúi đầu. Bách Lý Người Vũ cũng dám lao đi, khóe miệng vừa mới rồi bị đánh đến chảy máu, yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, Bách Lý Người Thiên tiếp tục ngồi trên mặt đất, Những người còn lại cũng vội vàng bồi tiếp để nhắm mắt tu luyện, mà bắt lý ngựa lôi lại thở dài, mang theo bắt lý ngựa vũ đến rừng cây thâm thúy phía đằng sau. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến từng âm thanh vang dội của roi da. Đợi sau 1000 tiếng, bắt lý ngựa vũ có chút lảo đảo đi ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, sau lưng là từng đạo huyết ấn chảy ra. Có điều nàng lại nghiến chặt hàm răng, không thốt lên một tiếng nào, chỉ đi đến trước mặt bắt lý ngựa thiên, yên lặng khẽ con người, sau đó trực tiếp hướng thẳng đến trời không bay đi để chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua bóng lưng vừa bay đi của nàng, bắt lý ngựa lôi bất giác siết chặt roi da trong tay, trong lòng bắt đầu thở dài, liền ngồi trở lại chỗ ngồi lúc trước, theo bắt lý ngựa thiên tiếp tục tĩnh tu. Sau 5 ngày, thương đội chứa tiền đã tập kết hoàn tất, do quản gia giả là Trác Phàm chỉ huy, từng hàng xe hàng hóa do một con linh thú cấp 3 từ từ kéo đưa. Hộ vệ bên cạnh liền đến 15 người, đều là những người mà Trác Phàm nhìn thấy trong mật thất hôm đó, đây là người của mình. Một tiếng hét ra lệnh, những linh thú kia gào rú một tiếng, liền cùng nhau lôi kéo xà giá phi về phía trước. Mọi người ngồi trong xe uống chút rượu, nướng lò sưởi rất tự tại. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện ra một vấn đề. Vì sao bọn họ luôn cảm giác trên sống lưng luôn phát lạnh chứ? Quay đầu hướng mọi xe liếc một chút, mọi người lúc này mới cảm giác chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử băng lãnh, tóc dài phất phới đang chăm chú đi theo sát lưng bọn họ. Trên khuôn mặt lộ ra một đường cong quỷ dị, khiến cho trong lòng bọn họ phát run, cảm giác như bị một con rắn độc theo đuổi vậy. Tiên sinh, ngươi nhìn đi, người kia là người phương nào chứ? Vì sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta không rời như vậy chứ? Vội vã lôi Trác Phàm đi vào cửa sổ, sau đó chỉ về hướng nữ tử kia. Một gã hộ vệ vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nói ra: chúng ta ở Bắc Châu hành sự bí ẩn như thế, sao lại bị người ta để mắt tới chứ? Từ xa xa liếc mắt một cái, Trác Phàm từ chối dự kiến, thản nhiên cười: không ngại, 100 cựu kiếm vương của Trung Châu lãnh vũ kiếm vương bắt đến người vũ mà thôi. Hôm qua ta cùng nàng phát sinh một chút mâu thuẫn, nàng tới cũng chỉ là để hù dọa chúng ta một chút mà thôi, không có gì quan trọng. Thì chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Mọi người nghe thấy lời này nhất thời giật mình, cái gì mà bắt đến người vũ mà thôi chứ, bị nàng để mắt tới còn nói là không có gì sao? Đại ca à, tâm này cũng thật rộng đó. Da mặt còn rút lại, vẻ mặt tất cả mọi người quái dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ mặt kinh dị. Bọn họ làm sao thể nghĩ đến cũng có ngày bọn họ sẽ bị cựu kim vương để mắt tới, còn bị bám theo cả một đoạn đường. Một chút là vì tình khoản sự này của bọn họ hoàn toàn bộ có bộ dáng không thèm quan tâm tới, cái này là không tim không phổi hay là can đảm hơn người đây? Nếu đổi thành người bình thường mà nói, bị cựu kim vương để mắt tới đoán chừng đã sớm hoảng sợ đến mất mặt rồi. Ngược lại việc này của bọn họ lại tự nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Trác Phàm mỉm cười một tiếng, vỗ đầu Tước Nhi, đưa cho nàng một ánh mắt, thì hì cười một tiếng hiểu rõ ý quan. Tước Nhi lúc này dương đầu lên chỉ đánh người kia cười nhạo: các người sợ cái gì chứ, nàng cũng không dám làm gì chúng ta đâu, bằng không 5 ngày trước ở trong cửa hàng kia cha ta đã đánh nàng tức đến chết đi được, còn buộc nàng đem mặt nạ trả cho ta thì thời điểm đó đã muốn động thủ, liền đã động thủ rồi. Lúc đó nàng ta không hề động thủ, hiện tại thì càng sẽ không động thủ, các người không cần khẩn trương như vậy. Cái gì? Khi đó các người tranh chấp với nàng sao? Không phải giật mình, vẻ mặt mọi người kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, ngốc mấy hơi mới bỗng dưng kịp phản ứng lại, cúi đầu thật sâu hướng về Trác Phàm: tiên sinh thật sự là hết sức can đảm, thế mà cứng đối cứng với cựu kiếm vương còn có thể toàn thân trở ra, đám người bọn ta thật sự là bội phục cực kỳ. Bây giờ chúng ta cũng minh bạch vì sao nhị công tử lại nghe lời tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bật cười khoác khoác tay, Trác Phàm từ chối ý kiến: là gì có, các ngươi nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ lão gia hỏa bắt lấy ngựa thiên kia đi, tất cả đều do hắn, nếu hắn không ra lệnh thì cựu kiếm vương cũng không dám tùy tiện. Oanh! Thế mà cũng được, anh nói xong bỗng nhiên một tiếng ầm ầm vang trời từ phía sau bọn họ truyền tới, chấn động đến thiên địa biến sắc, thanh thế to lớn, linh thú kinh hãi, tuyết sơn sụp đổ, kéo theo đánh trúng và mấy con linh thú cấp 3 có bọn hắn đang đi phía trước cũng bị tiếng vang này làm cho kinh hãi, gào thét bốn phía chạy tán loạn, thân thể nghiêng ngã mấy cái, một mấy chiếc xe ngựa phía sau ngay lập tức buông lỏng lệch ra ngã xuống đất. Trong xe mấy người Trác Phàm cũng lắc lư một trận, cảm thấy xe lập tức sẽ sắp sụp đổ xuống, mới vội vàng ầm một tiếng đánh tan các vách của xe ngựa, cùng nhau bay ra ngoài. Đợi sau khi đứng vững tinh thần, quay đầu nhìn lại, thứ đập vào mi mắt lại làm cho trọng mắt tất cả mọi người co rút lại, trong lòng run mạnh, sợ đến mức hai chân đều rét run. Chỉ thấy giờ khắc này, chỗ bọn họ vừa đi qua, tích lĩnh Tùng Bác lúc trước còn là một cảnh đẹp do thiên địa hợp thành, mà bây giờ nhìn lại biến thành một mảnh cháy đen khó mà nhận ra, không có một ngọn cỏ, có một hang lớn dường như vô cùng vô tận xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Mà lần vận chuyển này bọn họ vốn mang theo 5 chiếc xe ngựa, hiện tại cũng chỉ còn lại dư lại 4 chiếc, mà chiếc xe ngựa lớn nhất kia tính cả 5 con linh thú cấp 3 cũng hoàn toàn bị cơn chấn động vừa rồi tiêu hủy, biến mất không còn bất kỳ dấu vết nào nữa, chắc là biến mất theo những chỗ cháy đen kia chứ không chỗ chôn. Da mặt co lại, mọi người thấy cảnh tượng đó thê thảm như thế, hai chân như nhũn ra, hoảng sợ đến chạy cả nước tiểu, sau đó với mặt run rẩy chuyển hướng nhìn về phía Trác Phàm bên kia, vẻ mặt như đưa đám nói ra: "Tiên sinh, ngài không phải là nói là nàng sẽ không động thủ sao? Làm sao?" "Đúng vậy, năm ngày trước là không xuất thủ, chỉ là hiện tại..." Á mắt khẽ lại một cái, sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói ra: "Xem ra lão gia hỏa kia đã định cho cô nàng này đại khai sát giới, chỉ là không biết sát giới lần này có thể làm đến trình độ nào." Âm, một tiếng xé gió vang lên, phía trước 100 mét của Trác Phàm xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mà lạnh như băng, khóe miệng nàng nhếch lên đường cong lạnh lẽo, người đó chính là Bách Lý Ngự Vũ. Nhìn thấy nữ ma đầu này xuất hiện, bắt chân tất cả mọi người đều nhún ra, vội rút lui về phía sau, duy chỉ có Trác Phàm trên mặt luôn nở nụ cười đắc ý, tiến lên phía trước 2 bước, phất tay cười nói: "Cô nương, chúng ta lại gặp nhau, gần đây có khỏe không? Bớt nói với ta mấy lời hoa ngôn xảo ngữ đi." Cười lại một tiếng, khóe miệng Bách Lý Ngự Vũ mang theo một tia tà mị, nhìn chằm chằm Trác Phàm, xì cười ra tiếng: "Tiểu tử, không phải ngươi nói ta không dám ra tay sao? Hiện tại ta liền cho ngươi xem, một xe hàng hóa của ngươi đến cả người mang xe ta cũng hủy, kế tiếp chính là các ngươi." Tiếng cười to của Bách Lý Ngự Vũ quanh quẩn bên tai mọi người, làm người nghe sợ tới nổi da gà, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Chỉ có Trác Phàm chỉ cười một tiếng, từ chối cho kiến, lắc lắc đầu, chậm rãi đi về phía nàng sâu xa nói: "Cô đường, người ngày đó đắc tội với ngươi là ta, không liên quan gì tới người ngoài, ngươi tìm ta là được, cần gì phải liên lụy người vô tội chứ?" "Vô tội sao? Đi cùng với ngươi mà lại không liên quan sao?" Cười lại một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ khinh thường bĩu môi, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt: "Ta xem ngươi quan tâm tính mạng của bọn họ như thế, vậy thì trước hết ta không động đến ngươi, sau đó trước mặt ngươi diệt đám người này, để ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ vì ngươi mà chết, tội lỗi lớn nhất của bọn họ chính là đi cùng với ngươi." Khởi ra một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Cần gì phải như thế, oan có đầu, nợ có chủ, ta đã chạy đến trước mặt ngươi, ngươi muốn giết thì cũng nên giết ta trước, chỉ ít cũng phải để ta chết trước bọn họ." "Hờ, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như thế, ngươi càng muốn chết trước để giảm bớt tội ác trong lòng thì ta càng phải để ngươi hết lần này tới lần khác nhìn thấy người của ngươi chết trước mặt ngươi, vì ngươi mà chết, để ngươi bị sự hối hận tra tấn, sau đó mới giết ngươi, đây chính là kết cục khi đắc tội với bản cô nương." Hồng Hằng nghĩ rằng Bách Lý Ngự Vũ nhìn chằm chằm Trác Phàm đang từng bước tiến lại gần, cũng thèm để ý tới, chỉ phát hành lên tiếng: "Ngươi không phải là người có chỗ kia sao? Không phải các ngươi đều rất mạnh sao? Thế nào, hiện tại muốn bảo vệ mạng có một ít người cũng làm được sao?" "Không phải là không được, chỉ là chưa nghĩ qua mà thôi." Bỗng dưng chẳng biết từ lúc nào Trác Phàm đã đi đến gần Bách Lý Ngự Vũ, chỉ còn cách khoảng 1 mét, khóe miệng anh sẽ có nụ cười thần bí, khoan thai lên tiếng: "Thế nào, trên mặt cô nương còn vết thương sao? Đối với một cô nương xinh đẹp mà nói, đây cũng phải là chuyện tốt đẹp gì. Sao không dành thời gian để dùng nguyên lực chữa trị đi? Hết lần này tới lần khác lại lãng phí cho mấy chuyện nhàm chán như muốn lấy mạng người này chứ." Nói xong, Trác Phàm giơ tay lên, chậm rãi hướng về khóe miệng còn đang sưng đỏ của Bách Lý Ngự Vũ. Giật mình một cái, Bách Lý Ngự Vũ vội lùi về phía sau một bước, hét lớn một tiếng: "Ngươi muốn làm gì? Thì chữa thương giúp cô nương nha, để cô nương không tiện, vậy cứ để đại tài hạ làm thay." Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi giơ tay lên, ánh sáng xanh lồng đẩy chợt hiện, lộ ra một lượng sinh mệnh cuồn cuộn. Lấy công lực của cô nương chỉ là một vết thương ngoài da, hơi vận chuyển nguyên lực một chút là khỏi, nhưng bây giờ vết thương vẫn còn y nguyên, không chút để tâm đến dung mạo, nghĩ ra chắc là đang gặp chuyện khó xử, vậy thì cứ để tại hạ làm thay, chắc hẳn vì sao đôi khi của người cũng sẽ không trách cứ cô nương đâu. Lông mày lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nghiến răng, vung tay lên quát lớn: "Không cần ngươi quản, thương của ta là do Lão Tổ Tông trách phạt. Nó tốt lên hay không đều phải do Lão Tổ Tông quyết định, không đến phiên ngươi quản.